anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Ông Tôi của tác giả Phạm Xuân. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Hai đứa cháu mới đi được mấy ngày, ông Quý đã thấy nhớ chúng rồi. Ông ân hận đã đồng ý cho phép chúng đi. Từ nhỏ đến giờ, hai đứa chưa một lần đi đâu xa. Nhớ xảy ra chuyện gì bất chắc, ông làm sao mà ăn nói với hai đứa con trai đã khuất. Ba chúng, mỗi người giờ chỉ còn một đứa con duy nhất. Thằng Thuyên tính hiền lành ít nói. Tuy đã gần 20 tuổi nhưng ai nói nặng một tiếng là đã rơm rớm nước mắt. Thằng bé học tính mẹ nó chứ ba nó ngày xưa là một đứa ngang tàng, nghịch ngợm có tiếng. Còn con Thu, tuy là con gái nhưng tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi hơn, gặp khó khăn nào cũng không hề chùn bước. Ba nó lại là một người hiền lành, chân chất. Hai đứa cháu ông, trái ngược với cha mình, tính cách khác nhau nên Thuyên thì được bà nội rất mực cưng chiều, còn Thu thì được ông thương yêu nhất. Nghĩ thế, ông Quý đem chuyện này nói với vợ. Trái với suy nghĩ của ông, vợ ông mỉm cười đôn hậu. Ông lo làm gì? Hai đứa nó lớn hết rồi, có phải còn trẻ nít gì nữa đâu. Ông vẫn chưa yên tâm. Nhưng lạ nước lạ cái, liệu có sao không? Bà nhìn ông. Nói ra ông đừng mắng chứ ông lo bỏ trắng răng rồi. Bằng tuổi thằng Thuyên, ông đã làm cha rồi. Ông quên rồi sao? Ông mỉm cười, vò vò mái tóc muối tiêu của mình. Ừ nhỉ, mình cứ bảo bọc chúng nó, cứ nghĩ chúng là trẻ con. À, mà hôm nào về quê, bà nhớ nhắc tôi để tìm xem có cô cháu dâu nào thích hợp cho thằng Thuyên không? Bà Quý có vẻ không vừa ý. Vợ thì tự nó chọn, ông sao tìm giúp nó được? Ông Quý lại cười. Ngày xưa, cha tôi cũng chọn bà cho tôi đấy thôi. Có sao đâu. Ăn ở với nhau rồi sẽ có tình cảm thôi mà. Rồi ông lại suýt xoa. Hai đứa này, biết thế đừng cho chúng đi. Nói thế thôi, chứ ông cũng biết mình không thể ngăn cản chúng. Bao lâu nay, ông Quý ít khi nghe Thu nhắc đến mẹ. Nhưng mỗi lần con bé nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đi với ba mẹ bằng ánh mắt thèm thuồng. Ông Quý biết lòng Thu vẫn không nguôi nhớ người đàn bà đã sinh ra nó. Ngày trước, Bông, mẹ Thu là cô con dâu được vợ chồng ông Quý mến nhất. Hoàn cảnh của cô cũng thật đáng thương. Cha mẹ mất sớm, anh chị em rời quê hương, tứ tán mỗi người một phương. Mẹ Thu được vợ chồng chú dì ruột mang về nuôi. Tiếng là nuôi nhưng phải làm việc như một con ở. Từ sáng sớm, cô phải lên rừng hái củi. Chiều về lại gánh nước, nấu rượu, trông em. Vậy mà cô không hề oán than số phận. Mấy lần bà Quý sang nhà dì Bông chơi, thấy tình cảnh như vậy, bà thương lắm. Cuối cùng, ông bà Quý đã chọn cô làm con dâu út nhà mình. Lấy chồng mới được 2 năm, bà Thu bị gọi đi quân dịch và mất 1 năm sau đó. Ngày đó, Thu mới vừa thôi nôi, còn mẹ Thu thì mới 21 tuổi. Ông bà Quý thương con dâu hay còn quá trẻ mà đã trở thành quá phụ nên khuyến khích chị đi thêm bước nữa. Lúc đầu, mẹ Thu khăng khăng là sẽ ở vậy thờ chồng nuôi con và mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện tái hôn là chị lại khóc. Ông Quý càng thương và phục chị hơn, đối xử với chị còn tốt hơn với con gái ruột. Nhưng sự đời khó mà lường trước được, những gì hôm nay người ta nghĩ thế, tin thế nhưng ngày mai sẽ đổi thay. Cô con dâu út của ông bà Quý cuối cùng rồi cũng chọn được một ý trung nhân mới để gửi gắm phần đời còn lại. Đó là người đàn ông là sĩ quan của chế độ cũ, vừa mất vợ, đang sống cùng 3 đứa con nhỏ. Ông Quý sợ cô cháu nội khổ vì phải sống với cha dượng nên nhất quyết đưa Thu về nuôi. Từ ngày mẹ Thu theo chồng vào Sài Gòn sinh sống, hai mẹ con chưa một lần gặp lại. Qua thư từ, Thu biết mình đã có thêm hai đứa em, một gái một trai. Nhưng từ ngày giải phóng thì bặt vô âm tín. Nghe đầu sau khi chồng đi học tập cải tạo, mẹ Thu đã bán căn nhà cũ và chuyển sang nơi ở mới. Có lẽ cuộc sống mới với nhiều vất vả lo toan đã làm cô con dâu ông quên rằng cô còn có đứa con gái đang sống với ông. Ông đã từng nghĩ thế nhưng chưa bao giờ nói ra vì sợ cháu buồn và thất vọng. Vắng hai đứa cháu, ông Quý mới hiểu hết tình cảm ông dành cho chúng. Không có chúng, cuộc sống của ông trở nên vô vị và tẻ nhạt biết bao. Dù biết rằng rồi chúng sẽ nhanh chóng trở về, ông vẫn thấy trong lòng cô đơn trống trải. Ngày ngày, ông bấm đốt ngón tay, xem chúng đã đi được mấy ngày rồi. Buổi sáng, ông mong trời mau tối để về nhà xem có mặt chúng chưa. Khi về nhà, không thấy cháu, ông lại buồn, lại không ngủ được và lại mong trời mau sáng. Hôm qua ông đếm được đã 8 ngày, ông đã ngồi thừa người quên cả ăn. Tất nhiên, ở quanh ông cũng còn hơn chục đứa cháu khác, nhưng sự có mặt của đứa này không thể lấp đầy khoảng trống của đứa kia. Chiều nay, ông Quý về nhà sớm. Vẫn còn hai nhà quen nhắn ông đến hoạn heo cho họ, nhưng ông không vội, ngày mai ông ghé cũng được. Không có hai đứa cháu, ông không tìm thấy động lực trong công việc. Lạ cái là, từ hôm được tin Thu đậu đại học, ông Quý như trẻ lại vài tuổi. Mắt ông tuy vẫn nhìn không rõ nhưng tay chân ông thì không còn run rẩy như trước. Con Thu đã dẫn ông đi đo và mua cho ông một đôi kính lão. Ông đã bảo lấy loại nào rẻ nhất nhưng con nhỏ chỉ cười. Nhờ đôi kính, ông làm việc cũng tự tin hơn. Bây giờ, mỗi khi cần hoạn một con heo ông lại tiến hành một cách cẩn trọng để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra. Nhờ thế, một số khách hàng đã quay lại với ông. Một phần có lẽ do họ hãy còn tin vào tay nghề của ông. Phần khác chắc vì thương hại ông tuổi già mà còn phải bôn ba vất vả. Ông Quý thầm cảm ơn ông trời đã mở lại cho ông một con đường sống. Bước chân vào nhà, ông Quý thấy một chiếc xe đạp màu đỏ mới toanh đang được dựng cạnh bộ phản. Ông đến gần, ngắm nghía, sờ chiếc ghi đông mạ INOX sáng loáng. Phải chi con Thu có được chiếc xe đạp như thế này mà đi học thì hay biết mấy. Dù gì, năm nay Thu cũng đã là một sinh viên đại học rồi, chẳng lẽ cũng phải đi bộ như trước ư? Nhưng một chiếc xe như thế này ít lắm cũng phải 600-700 ngàn. Ông làm gì có số tiền lớn như thế? Năm học bắt đầu, cũng phải may cho cháu bộ quần áo mới. Quần áo nó đã cũ và ngắn cũn cỡn hết rồi. Lại còn tiền sách, tiền vở nữa. Bao nhiêu thứ cần phải tiêu? Ông ngồi xuống bộ phản, thử người ra suy nghĩ. Chợt có hai bàn tay bịt nhẹ lên mắt ông. Không cần nhìn, cũng không cần sờ tay, ông đã biết mười mươi người đang đùa với ông. Chỉ có con bé mới dám làm thế. Lòng ông rộn lên niềm vui. Thế là hai đứa cháu của ông đã trở về. Thấy ông ngồi yên không nói gì, Thu đã bắt đầu sốt ruột. Cô bé nói bằng giọng éo éo. Ông ơi, ông không nhận ra cháu là ai à? Ông giả vờ lắc đầu. Ông không nhận ra đâu cháu à? Con Thu cháu ông, nó bỏ vào Sài Gòn rồi. Thu thả tay ra. Ông, cháu là Thu đây mà. Ông cười. Vậy cháu tưởng ông không nhận ra đấy à? Thu phụng phịu. Ông trêu cháu đấy à? Ông lại cười. Rồi ông bỗng ngạc nhiên thấy tóc con cháu uốn phi xê trông ngổ ngộ. Nó lại đang mặc bộ áo quần mới màu xanh. Chắc mẹ nó mới may cho. Thu hơi ngượng. Cô lấy tay vuốt tóc rồi phân bua. Là mẹ cháu bảo uốn tóc, chứ cháu chẳng ưa. Xấu lắm, phải không ông? Ông Quý chậm rãi. Ông thấy hay đấy chứ. Thu bĩu môi, ra dáng không tin. Ông Quý hỏi tiếp. Thế hai đứa ra từ bao giờ? Thu ngồi xuống cạnh ông. Chúng cháu ra từ lúc 9 giờ sáng. Sao không báo cho ông biết? Thu cười. Đằng nào hôm nay cũng về đến nhà. Đánh điện tín gì cho tốn tiền hả ông? Mà ông nhớ bọn cháu à? Ông Quý lắc đầu. Mắc gì mà nhớ. Bọn cháu đi. Ông càng khỏe. Thu bá vai ông. Nhìn mắt ông kìa. Cháu biết ông nói dối. Phải không ông? Ông Quý trả lời bằng một câu hỏi khác. Thằng Thuyền đâu? Sao ông không thấy? Thu chỉ tay về phía trong. Anh Thuyền đang ngủ. Ngồi tàu gần hai ngày. Mệt muốn xỉu luôn ông ạ. Ông Quý nhìn theo hướng tay Thu. Thuyền đang ngủ ngon lành trên chiếc giường đặt ở cuối gian nhà. Có lẽ mãi ngắm chiếc xe đạp nên ông không để ý. Ông quay qua Thu. Gọi anh dậy. Ngủ chiều như vậy. Mộc đẻ đó. Thu cười. Mộc không đẻ được anh Thuyền đâu ông. Để cho anh ấy ngủ thêm tí nữa ông ạ. Thu đi về phía chiếc tủ. Cô mở ra và lấy ra một chai rượu thuốc sâm quy tinh. Cô giơ lên cao. Ông ơi, mẹ cháu biếu ông mấy chai rượu bổ. Mẹ cháu bảo rượu này bổ gân cốt, tốt cho sức khỏe lắm ông à. Ông Quý xua tay. Mẹ mày bày đặt chi cho tốn tiền. Ông có chai rượu thuốc ngâm kia rồi. Thu thở ra. Có bao nhiêu đâu mà ông. Với lại, mẹ cháu nghe nói lúc này ông yếu. Mẹ cháu lo lắm. Cháu nói với mẹ ông yếu làm gì? Thu tiến lại gần ông. Thì cháu lo cho ông mà. Ông Quý phì cười. Lo gì mà lo. Con bé này vẽ chuyện. Bữa nay ông khỏe nhiều rồi. Thật không ông? Không tin. Cháu hỏi bà đi. Mà này, vào gặp mẹ có vui không? Mẹ cháu có khỏe không? Thu chớp mắt. Dạ. Mẹ cháu khỏe. Cháu cũng gặp em cháu nữa. Vui lắm ông ạ. Em của cháu dễ thương lắm. Chúng cứ xoắn lấy cháu. Vậy sao không ở chơi thêm vài ngày? Vì cháu nhớ ông. Xạo chưa? Thật mà ông. Thấy ông cứ nhìn chiếc xe đạp không rời mắt. Thu cười. Ông ơi! Ông thích chiếc xe đạp này à? Ông thích thì tập đi mà đi làm. Chứ đi bộ mệt lắm ông ạ. Ông Quý nhìn cô cháu gái. Xe của ai mà nói chạng dứa? Thu hơi hếch mặt lên. Của mẹ cháu cho cháu đây ông ạ. Ông lấy mà đi làm. Trường cháu cũng gần. Cháu đi bộ được. Ông Quý hồ hởi. Thế sao được? Cháu vô đại học rồi. Phải có chiếc xe mà đi. Mẹ cháu không mua thì ông cũng sẽ mua. Thu reo lên. Ông là nhất. Cô nói tiếp. Nhưng cháu không biết đi. Ông ạ. Ông Quý nhìn cháu. Xót xa. Lớn vậy rồi mà không biết đi xe đạp. Không biết thì cháu bảo anh Thuyên tập cho. Mấy ngày là đi được thôi mà. Qua bên sân nhà thờ mà tập cho rộng rãi. Còn ông già rồi. Cả đời chỉ đi bộ. Giờ làm sao mà tập với Tành nữa hả cháu? Mà ông cũng chỉ thích đi bộ thôi. Thật đó. Thu vào đại học hầu như chẳng tốn kém gì. Thời buổi bao cấp, chỉ cần thi đậu là đã được nhà nước lo từ A đến Z. Đương nhiên không phải đầy đủ. Nhưng những sinh viên nghèo như Thu có thể yên tâm học tập. Nhớ những ngày còn bé, khi đang học tiểu học, có nhiều tháng không đóng kịp học phí. Thu và mấy đứa bạn nghèo trong lớp bị cô giáo đuổi về. Những lần như vậy, bà nội Thu thường cố xoay chạy để có tiền cho Thu đến lớp. Cái dáng tất bật của bà, Thu không bao giờ quên. Lên trung học, Thu đậu vào trường công nên thôi không còn cảm giác sợ hãi mỗi cuối tháng vì không đủ tiền đóng học phí nữa. Bây giờ, lên đại học, đã khỏi phải đóng học phí rồi mà hàng tháng, Thu còn được lãnh học bổng đầy đủ. Thu đưa cho ông bà, nhưng ông bà không lấy. Ông bà nghĩ cháu đã lớn, cũng cần có cái mặt tiêu vặt. Với lại, Thu cũng còn được mua gạo và các nhu yếu phẩm khác tại trường đưa về nhà bằng tem phiếu với giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Ông Quý thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ông đã đỡ lo. Nếu ông có bề nào đi nữa thì Thu vẫn có thể tiếp tục học đến khi ra trường. Còn thằng Thuyền nữa, nó cũng sắp 20 rồi. Ông phải cưới vợ gấp cho nó thôi. Ông già rồi. Hôm nay còn đi lại được nhưng biết đâu ngày mai bị ngã quỵ thì sao? Ông biết Thuyền đã có bạn gái nhưng mấy cô gái đến nhà chơi, đứa nào đứa nấy đều óng ẹo như tiểu thư, không phù hợp làm cháu dâu ông. Hôm trước, về quê ăn chạp, ông đã nhắm cho thằng cháu một cô, vừa xinh đẹp, khỏe mạnh lại vừa giỏi giang. Thế là không cần hỏi ý kiến của cháu, ông nhớ ngay người mối mai đến thưa chuyện với nhà kia. Ba cô gái hơi bất ngờ, nhưng khi nghe chàng rể tương lai là người thành phố, lại có nghề nghiệp hẳn hoi thì không từ chối, chỉ yêu cầu cho hai đứa trẻ được gặp mặt rồi sẽ trả lời sau. Thuyên bị ông ép buộc, giận dỗi bỏ cơm mất mấy bữa nhưng rồi cuối cùng nghe lời khuyên của bà nội và cô em họ, bằng lòng đi xem mắt. Ngày chủ nhật nọ, được nghỉ học, Thu Tháp tùng theo anh Thuyên. Lúc đầu, hai anh em đi cũng chỉ vì tò mò nhưng khi gặp rồi, họ mới hiểu lý do vì sao ông chọn Sương, tên cô gái, làm cháu dâu. Sương là con thứ ba trong một gia đình có sáu anh chị em. Mẹ cô vừa mất chưa đầy năm vì bệnh ung thư tử cung. Cô phải thay mẹ chăm sóc ba đứa em còn nhỏ để ba và anh còn lo việc đồng áng. Vừa gặp Sương, Thuyên và Thu đã thấy quý mến ngay. Về phía Sương, cô cũng có cảm tình với anh chàng người thành phố hiền lành này. Ít lâu sau, đám cưới được cử hành. Sương vốn chỉ quen với việc đồng áng ở quê nên thời gian đầu lên thành phố, cô hơi bỡ ngỡ, đành ở nhà làm công việc nội trợ. Sau đó, nghe lời khuyên của mấy người quen, cô mạnh dạn đến các cửa hàng công nghệ phẩm để buôn, tức là những người có tem phiếu đến mua hàng, sau đó sẽ bán lại cho những người buôn như Sương. Công việc của Sương không lời lãi là mấy. Thuyên tuy là có nghề nghiệp trong tay nhưng đơn hàng không đều nên thu nhập cũng thấp. Bà quý độ này cứ đau yếu luôn, cứ chờ trời là ho sặc sụa, có khi còn ho ra ít máu tươi. Bà đã được Thu đưa đi khám và uống thuốc, nhưng bệnh giảm đó rồi lại tái phát. Bà quý đành phải ở nhà, không ra phụ các con buôn bán nữa. Vậy là ông quý phải gánh trên vai trách nhiệm của cả gia đình. Cũng may là độ này hai người con rể của ông làm ăn khấm khá hơn trước, dù họ chưa trả nợ cũ cho ông nhưng không đến vay thêm. Với lại, anh Hà cũng đã mua được căn nhà tranh nhỏ cuối xóm do một người di cư vào Nam bán rẻ. Tháng trước vợ chồng con cái đã đưa nhau đến đấy ở. Ông quý chỉ hơi buồn vì dạo này Thu ít quấn quýt lấy ông như trước. Ông nhận ra cháu mình đã lớn. Với lại có lẽ việc học quá bận rộn khiến con bé không có thời gian dành cho ông. Lúc nào cũng thấy Thu ôm quyển sách hoặc quyển vở trong tay. Đến lúc đi ngủ cũng chưa rời. Mà con bé cũng thật là, ngành gì không chọn lại chọn ngành y. Học đến 6, 7 năm, ra trường cũng đã 24 tuổi rồi. Con gái học cao, lại lớn tuổi thế, làm sao lấy được chồng? Suy nghĩ đó cứ canh cánh trong lòng ông. Còn ông, cháu ông, dù là trai hay gái, đứa nào cũng lập gia đình khi chưa đến tuổi 20. Chỉ con bé này là ngoại lệ. Tối nay, ông quý về muộn. Ông buồn bã nghĩ đến chuyện phải ngồi ăn cơm một mình. Mỗi ngày, ông đi từ khi trời tờ mờ sáng, đến tối mịt mới về nhà. Chẳng mấy khi ông được ăn cơm với cả nhà. Ông dở nắp lồng bàn lên. Cơm hôm nay có canh cá thệ nấu với thơm, thịt heo luộc với dưa giá. Toàn những món Thu thích ăn. Ông định đậy lại cái lồng bàn thì Thu đã xà xuống bên ông. Sao ông không ăn mà đậy lại vậy? Để cháu xới cơm cho ông nhé. Không đợi ông trả lời, cô lại dở lồng bàn ra, mỉm cười. Ông về lúc nào vậy ông? Ông quý dỗi. Biết quan tâm đến ông từ bao giờ vậy? Thu ngạc nhiên nhìn ông. Ông ơi, ông giận cháu đây à? Ông quý quay mặt đi. Việc gì ông phải giận cho mệt xác. Thu trao chén cơm cho ông rồi ngồi đối diện với ông. Ông hỏi. Cháu học vất vả lắm à? Thu lắc đầu. Dạ không, cháu học cũng bình thường thôi. Có vất vả gì đâu ông. Chỉ tội là cháu phải đi cả ngày. Có khi còn phải đi trực đêm để học theo các anh chị nên không phụ giúp việc nhà được gì cả. Ông ạ. Ông quý chăm chú nhìn cô cháu gái. ông thấy dạo này cháu gầy đi đấy. Thu đứng dậy, xoay tròn một vòng. Cháu có gầy đâu ông, cháu lên được 1 kg đó. Ông Quý nhướng mày. Sao lúc này cháu hay về khuya thế? Thu trêu ông. Cháu đi hẹn hò. Ông Quý cười thật hiền. Lớn rồi thì cũng nên hẹn hò. Thời chúng mày khác thời ông lúc trước. Không hẹn hò gì cả. Phải lòng nhau thì tếu tán vài câu. Rồi cha mẹ lựa chọn hôn sự cho. May nhờ rủi chịu. Như ông với bà mày. Hay ba mày với mẹ mày. Rồi không biết nghĩ gì. Ông nói tiếp. Nhưng nếu cháu có hẹn hò với ai thì về nhà mình mà hẹn. Ông không muốn cháu la cả ngoài đường đâu. Con gái thì phải biết giữ gìn. Nghe không? Thu cười khúc khích. Sao ông nghiêm túc thế? Đã hẹn mà hẹn trong nhà thì... Sao mà được hả ông? Nét mặt ông trở nên nghiêm nghị. Cháu cứ phải nhớ lời ông. Ông dặn vậy không thừa đâu. Thu thôi không cười nữa. Cháu đùa với ông đấy. Chứ cháu có hẹn hò gì đâu. Không phải hôm trước ông nói với bà là cháu khó lấy được chồng à? Mẹ cha bây, ông chỉ nói đùa thôi, chứ cháu ông sao không lấy được chồng? Cũng là ông nói đó nhé. Ngừng một chút, Thu cười. Thôi, cháu nói thật đây, mấy hôm nay, cháu đi học thư viện nên về khuya đấy ông ạ. Ông Quý nhìn Thu. Sao cháu không học ở nhà? Bộ có đứa nào làm phiền à? Thu giải thích. Dạ không, cháu cũng muốn học ở nhà nhưng ở nhà không đủ sách, tới thư viện sách nhiều lắm, cả núi sách ông ạ. Với lại ở đó có bạn, điều gì không hiểu thì cũng tiện trao đổi. Ông Quý gật gù. Vậy thì được, cố học vài năm nữa ra trường đi làm, kiếm cho ông đứa cháu rể đàng hoàng. Thu lắc đầu. Cháu sẽ không lấy chồng đâu. Cháu sẽ ở bên ông suốt đời. Ông cười buồn. Ông còn sống bao lâu mà đòi ở với ông suốt đời? Thu nhìn ông. Ông ơi, ông đừng lo. Vài năm nữa, cháu sẽ là bác sĩ. Cháu sẽ chữa bệnh cho ông. Ông sẽ sống thật lâu. Ông xoa đầu cháu. Ông không cần sống lâu. Ông chỉ muốn mày với thằng Thuyên sung sướng là ông đã thấy mãn nguyện rồi. Chuông đồng hồ gõ đều 9 tiếng. Thu vẫn chưa về nhà. Ông Quý bắt đầu sốt ruột. Dạo này, tối tối, có cậu bạn cứ đến xin phép ông bà đi với Thu. Nói là hai người đến thư viện học. Nhưng đi đâu làm gì thì ông làm sao biết được. Thu đã 21 tuổi. Có bạn trai là điều đương nhiên nhưng ông vẫn không yên tâm. Ông đang quay sang trách bà sao đồng ý cho cháu đi thì Thu bước vào. Nét mặt cô rạng rỡ. Bà Quý nháy mắt ra hiệu cho cô cháu gái. Cháu về rồi à? Ông đợi cháu nãy giờ đấy. Thu ngơ ngác. Bà ơi, có chuyện gì hả bà? Lúc chiều cháu có xin phép bà đi thư viện học rồi mà. Rồi cô quay sang ông. Ông ơi, ông chưa ngủ hả ông? Nét mặt ông Quý xa sầm. Sao bây giờ mới về? Thu vẫn hồn nhiên. Cháu đang ôn thi mà ông. Cháu về sớm vì sợ ông lo chứ các bạn vẫn còn ở lại học đó ông. Ông Quý bực dọc. Học ở nhà không được sao phải kéo nhau ra ngoài thế? Có thật là đến thư viện không đó? Bà Quý nói đỡ cháu. Kìa ông! Sao ông lại nói cháu nó thế? Nó không đi học thì còn đi đâu nữa? Cháu tôi biết tính nó. Ông trừng mắt nhìn vợ. Bà biết gì mà nói? Bà Quý lẩm bẩm. Sao tôi không biết gì? Nói xong, bà vợ quẩy quả lui ra sau như sợ phải hứng cơn giận của ông. Trên nhà, chỉ còn lại hai ông cháu. Ông Quý chăm chú nhìn cô cháu gái, chậm rãi hỏi. Cậu ấy là gì của cháu? Thu hơi bất ngờ. Dạ, cậu nào hả ông? Ông Quý cao giọng. Còn cậu nào nữa? Cái thằng hay đến chờ mày đi. Tối nay sao không thấy nó? Giọng Thu lý nhí. Dạ, ông hỏi anh Trường phải không? Chiều nay, anh ấy về nhà rồi. Chiều mai mới vào ạ. Ông Quý căn vặn. Thế nói là gì của cháu? Thu đỏ mặt. Dạ, là bạn của cháu. Ông Quý dằn từng tiếng. Nếu là bạn thì từ bữa nay, cháu đừng chơi với nó nữa. Thu ngạc nhiên. Tại sao vậy ông? Anh Trường đã làm gì mà ông giận thế? Ông nghiêm mặt. Không làm gì cả, nhưng mày không được kết bạn với nó. Lần đầu tiên, Thu cãi lại ông. Nhưng ông phải cho cháu biết lý do, cháu mới nghe lời ông được chứ. Tự nhiên ông không cho chúng cháu kết bạn là sao? Mặt ông Quý đỏ bừng vì tức giận. Không tự nhiên gì hết, để đến lúc tụi mày dính vào nhau thì làm sao mà gỡ chứ? Nước mắt cô cháu gái bắt đầu rưng rưng. Nhưng chúng cháu thương nhau thì có gì là sai? Mặt ông Quý chuyển từ đỏ sang tái. Mày coi lại mày đi, vì thằng đó mà mày dám cãi lại ông à? Muốn biết lý do à? Để ông nói cho mà rõ, thằng đó ngoại đạo thì làm sao mà thương mày được, làm sao mà tiến tới hôn nhân với mày? Thu buồn bã. Nhưng cháu đã thương anh ấy rồi, ông ạ. Ông Quý rít lên. Chấm dứt ngay, hiểu không? Phải chấm dứt ngay, không yêu đương gì cả. Thu nghẹn ngào. Ông ơi, không được đâu ông. Ông hét lên. Sao lại không được? À, con bé này cũng cứng đầu nhỉ. Lâu nay nó được ông cưng chiều nên không xem lời nói ông ra gì. Ông phải cho nó biết tay mới được. Trong giây phút nóng giận, ông đã nghĩ thế. Và tiện thấy chiếc roi mây ở đầu giường. Ông Quý cầm lấy vụt lên người cô cháu gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời. Ông đánh cháu đau như thế. Thu không kêu tiếng nào. Cũng không né tránh. Cô nhìn ông ngạc nhiên và đau xót. Cái nhìn ấy trong một giây đã khiến ông bình tĩnh lại, khiến ông chùn tay. Bà vợ ông ở nhà sau, nghe ông to tiếng, chạy vội lên. Cả vợ chồng Thuyên cũng vào can ngăn ông. Thật ra, nếu không có họ, ông cũng không đánh Thu nữa. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm mấy câu răn đe rồi lên phản nằm ngủ. Bà vợ ông đang xoa dầu cho Thu. Bà suýt xoa như những vết thương trên người con bé là của bà. Bà lẩm bẩm. Cái ông này, hôm nay trở chứng hay sao mà hung dữ thế này? Bà mà không lên kịp thì sao đây? Đến lúc này thì Thu mới khóc. Bà ơi! Tiếng khóc khe khẽ của đứa cháu gái làm nhói lòng ông Quý. Nằm thế, chứ ông Quý có ngủ được đâu. Ông cảm thấy ân hận vì đã nặng tay với cháu. Con cháu đau một. Ông đau gấp 10 lần. Mười mấy năm nay, ông đã chăm bẵm, yêu thương nó biết bao nhiêu. Tuy nhà nghèo nhưng ông cho nó chuyên tâm vào việc học, không bắt nó phải làm thêm việc gì. Thậm chí việc bếp núc cũng đã có bà nội và chị dâu làm. Nghỉ hè, nó có chăm nón kiếm thêm tiền, nhưng ông bà chẳng hề lấy của nó đồng nào, để cho nó có thể mua sắm riêng. Con bé là niềm vui, là niềm tự hào của ông. Một ông lão hoạn heo như ông lại có con cháu chuẩn bị là bác sĩ. Ông đã khoe việc này với bạn ông, với bà con ở quê. Ai cũng mừng cho ông. Ấy vậy mà Thu không hiểu hết lòng kỳ vọng của ông. Yêu ai không yêu, rẻ một chàng ngoại đạo mà yêu. Mà có phải không có ai để ý đến nó đâu. Nghĩ cũng lạ, con bé không được xinh đẹp như những đứa cháu khác của ông. Nhưng nó không ế như ông vẫn lo ngại. Mới mấy tuần trước, bà Thanh gần nhà ông đã nhờ người đến mai mối Thu cho Tiến, con trai đầu của bà. Ông từ chối khéo với lý do Thu còn gần 3 năm nữa mới ra trường. Ông nói thêm với họ là Thu hãy còn vụng về lắm. Con bé cần phải có thời gian để học thêm nữ công gia chánh mới có thể làm dâu được. Ông nói thật lòng, nhưng vợ chồng bà Thanh thì cho rằng ông Quý chê con trai họ là thợ may, không xứng đáng với cháu ông. Vì chuyện này mà ông bà Thanh không còn mặn mà với ông như trước, có lúc gặp ông không chào, lờ đi như không thấy. Bây giờ nghĩ lại, ông thấy tiếc tiếc, dù gì hai nhà cũng là chỗ quen biết thân tình đã lâu, cháu ông về làm dâu nhà đó lại không vướng mắc gì về chuyện tôn giáo. Nhưng ông thở dài, nhớ lại cái trán hói của Tiến, mới hai mươi mấy tuổi đã thế, không biết lúc già ra sao. Tự nhiên ông mỉm cười một mình, hói thì đã sao, miễn là nó yêu thương cháu mình là được, còn đòi hỏi gì nữa chứ. Công bằng mà nói, cháu ông cũng biết chọn người. Mà thật ra, cũng không biết cháu ông chọn, hay người kia đã chọn cháu ông trước rồi. Lần đầu tiên trường đến, Thu giới thiệu với ông, cậu là bạn học cùng lớp đại học với Thu. Thoạt nhìn ông Quý đã có cảm tình với trường vì thấy cậu ta có vẻ hiền lành, đôn hậu. Nhìn cái cách cư xử đặc biệt của cháu ông với cậu trai, ông Quý đã sớm đoán biết hai người là người yêu của nhau. Cháu gái ông trước giờ chỉ biết học và học, nó cũng có bạn là nam nhưng chưa thấy đưa về nhà lần nào. Bởi thế, hôm kia khi trường đến xin phép chở Thu đi thư viện học, trong khi trường đợi Thu xếp đồ cho bà Quý, ông đã làm một cuộc sát hạch, thẩm tra lý lịch cậu. Trường đã kể cho ông nghe về gia cảnh mình. Cậu lớn lên từ một vùng quê trong một gia đình đông anh em. Cha mẹ cậu là nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng. Nét mặt vui vẻ của ông Quý bỗng biến mất khi cậu trả lời ông. Cậu là người lương, không theo đạo nào cả. Cháu ông quen với một người lương ư? Không thể được. Ông không thể chấp nhận một người lương làm cháu rể được. Luật lệ đạo công giáo của ông vốn thế. Hai người không cùng đạo không thể kết hôn. Nếu người kia không chịu theo đạo. Hoặc còn một cách nữa. Nhưng mà khó quá. Không cần hỏi. Với con mắt từng trải của một người già, ông Quý biết chàng thanh niên mà cháu ông yêu không thể đáp ứng được điều kiện ấy. Trường hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của ông Quý. May mà lúc ấy Thu đã chuẩn bị xong. Hai đứa xin phép ông đi học. Ông Quý cứ nằm suy nghĩ mãi mà chẳng sáng ra được điều gì. Những cảm giác vừa giận vừa thương cứ đan xen, làm tình làm tội ông. Ông vừa chợp mắt thì gà đã gáy sáng. Đầu đau như búa bổ, nhưng ông đã trở dậy, rửa mặt, uống miếng nước lọc rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, Thu có ý tránh mặt ông nội. Khi ông đi làm về, Thu chỉ chào ông lấy lệ rồi vào phòng, không trò chuyện hỏi han ông như trước. Buổi tối, Thu không đi thư viện nữa, chỉ học ở nhà. Bẵng mấy hôm, không thấy trường đến, ông thầm nghĩ hay là con bé đã nghe lời ông. Đã chia tay với cậu người yêu của nó rồi. Con bé làm như vậy là đúng. Kéo dài chỉ làm khổ cho cả hai đứa. Ông vừa mừng vừa thương cháu. Chắc là nó buồn lắm. Nhưng khi ông còn đang ngồi uống nước, thì bóng dáng gầy gầy của cậu thanh niên lại xuất hiện. Cậu ta để xe đạp dựa sát vào vách phòng lồi rồi bước vào. Cháu chào ông. Ông Quý thất vọng, gật đầu không nói gì. Trường nhìn ông Quý. Thu có ở nhà không ông? Ông chưa kịp trả lời thì Thu đã bước ra. Vẻ mặt ủ rột. Cô không nhìn Trường. Thu đã nói với anh rồi. Sao anh còn đến đây? Trường lo lắng. Thu bệnh phải không? Mấy ngày nay sao Thu không đi thư viện? Ông Quý đi đến bộ phản. Nằm quay mặt lại. Giả vờ không để ý đến hai đứa trẻ. Thu lắc đầu. Thu học ở nhà được rồi. Sao anh không đi học mà đến đây? Giọng Trường nhỏ lại. Chú ý lắm. Ông Quý mới nghe. Anh nhớ Thu. Thu lườm Trường một cái rồi thở dài. Anh đã đến thì vào đây đi. Trường theo Thu vào phòng. Thu ngồi xuống mép giường. Nhường cho Trường ngồi ở chiếc ghế sức sẹo duy nhất cạnh bàn học của Thu. Trường vẫn chưa biết việc đã xảy ra giữa hai ông cháu Thu. Hình như cả hai đang trao đổi với nhau về một ca bệnh ban sáng ở khoa nội. Chợt ông Quý nghe giọng Trường thẳng thốt. Trời ơi! Tay Thu làm sao vậy? Ông Quý hé mắt quay lại nhìn về phía hai người. Phòng Thu và bộ phản của ông chỉ cách nhau một tấm màn mỏng. Lúc có Trường, tấm màn lại được vắt qua một bên. Nên nếu muốn, ông có thể biết họ đang làm gì. Ông Quý thấy Thu rút tay lại, nhưng Trường vẫn cứ nắm chặt lấy. Thu nói câu gì nhỏ quá, ông không nghe được. Câu trả lời của cháu ông hình như không làm hài lòng cậu bạn trai. Cậu ta xoa nhẹ lên những vết lằn trên tay Thu. Xót xa. Có chuyện gì vậy Thu? Thu giấu anh phải không? Bị té sao vết thương lại như vậy được? Thu lắc đầu. Hình như cô khóc. Ông Quý thấy đôi vai cô cháu gái rung lên nhẹ nhẹ. Trường quàng tay lên vai Thu. Dáng che chở nhưng cô gái lo ngại nhìn về phía ông rồi hất tay người bạn trai đi. Ông vội nhắm mắt. Không nhìn họ nữa. Không biết hai người nói với nhau những gì sau đó. Vì cả hai đều nói rất nhỏ như sợ ông nghe thấy. Nhưng hôm đó, Trường ở lại khuya hơn mọi lần. Lúc ra về còn âu yếm hôn lên má Thu. Ông Quý muốn ngồi bật dậy. Muốn làm một cái gì đó nhưng ông vẫn nằm yên. Ông cảm thấy bất lực và đau đớn khi nhận ra điều ấy. Sống bên nhau ngần ấy năm, ông Quý biết rõ tính khí cháu mình. Không cần nói ra thành lời. Chỉ nhìn cử chỉ của cháu là ông biết nó định làm gì rồi. Lần này cũng vậy. Ông Quý biết lòng con bé đã quyết. Có đánh chết chắc nó cũng chẳng chịu rời bỏ người yêu của mình đâu. Mà ông làm sao lại có thể tổn thương con bé lần nữa? Ông Quý lại thấy buồn. Mấy hôm nay, bà Quý chờ bệnh. Trời mưa, ông Quý cũng không đi làm. Phải ở nhà. Tuy nhiên, ông không phải lo lắng về chuyện tiền nong nữa. Hồi này, công việc làm ăn của vợ chồng anh Thuyên đã bắt đầu thuận lợi. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng tiết kiệm thì cũng đủ chi phí trong nhà. Thu cũng đưa một phần học bổng cho chị dâu. Nhờ thế, ông Quý yên tâm ở nhà chăm sóc bà. Ông Quý nhìn vợ, xót xa khi thấy thân hình gầy khô của bà. Ông chợt nhớ ngày xưa. Bà đã từng là một cô thôn nữ duyên dáng ưa nhìn, gia cảnh cũng vào bậc trung. Thời gian đã làm phôi pha sắc đẹp của bà nhưng tấm lòng vì chồng, vì con và cả vì cháu của bà vẫn không hề thay đổi. Bà đã sống cùng ông hơn 50 năm qua, đã chịu đựng biết bao vất vả, khổ cực mà không một lời than vãn. Bà sống số phận của người đàn bà yên phận, không đòi hỏi một cái gì cho riêng mình. Chỉ duy nhất một lần trong đời bà lớn tiếng với ông, giận dỗi ông và thề không nhìn mặt ông nữa. Đó là lần ông có con với người đàn bà khác. Nhưng rồi bà lại bế con đi tìm ông về. Bà đã không chấp nhất lỗi lầm của ông, lại cúc cung tận tụy với ông. Sống với nhau từng ấy năm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Ông đã quen thấy sự có mặt của bà bên cạnh ông là điều tất nhiên và không nhọc lòng nghĩ ngợi xa xôi. Nhưng bây giờ, người đàn bà của ông đang như ngọn đèn hiu hắt trước gió. Ông bắt đầu lo lắng, sợ bà sẽ ra đi trước ông. Con cháu ông đứa nào cũng yên phận rồi. Ngay cả cô cháu gái của ông, chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lấy chồng. Hôm trước, ba mẹ Trường đã đến nhà để xin ông cho phép hai đứa được chính thức đi lại với nhau. Ông chưa trả lời rõ ràng, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ông thấy ba mẹ Trường cũng là người chân chất. Thật thà, chỉ có một điều ông vẫn canh cánh bên lòng là tôn giáo của hai bên. Ông thì muốn Trường theo đạo, ba Trường thì muốn cô con dâu phải nhập gia tùy tục với nhà ông. Ông Quý lại nhìn bà vợ đang nằm thiêm thiếp. Ông ân hận là trước đây đã không đối xử tốt hơn với bà. Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng, ông đã đi đến tối mịt mới về. Vợ chồng ít có cơ hội chuyện trò thân mật. Đành rằng ông phải lo mưu sinh để nuôi cả nhà. Nhưng lẽ ra, ông nên dành cho vợ nhiều thời gian hơn. Ông nhìn lại căn nhà tuềnh toàng của mình. Những ngày mưa như thế này cứ bị dột. Phải dùng thau để hứng. Không thì nước sẽ chảy tràn lan ra cả nhà. Nhớ tháng trước, trời làm cơn bão lớn. Tôn lợp mái nhà bay tứ tung. Cả nhà ông cứ đung đưa như kia võng. Mọi người phải cùng chui xuống chiếc bàn giữa nhà. Người nào người nấy ướt như chuột lột, cùng cầu nguyện cho cơn bão chóng qua. Sáng mai trời hết gió, ông gọi Thuyên đi tìm tôn bị bay mới thấy cả xóm đang nháo nhác, giành nhau từng tấm tôn. Đợt đó, nhà ông thiếu mất mấy tấm lợp bếp. Cả đời vất vả gian nan, cuối cùng ông vẫn chưa có một mái nhà tử tế để cùng ở với vợ con. Ông buồn rầu nhìn lên nóc nhà, không nén được tiếng thở dài. Tuy nhiên, bệnh của bà Quý không đến nỗi quá nặng như ông Quý nghĩ. Bà bị bệnh viêm phế quản mãn tính, mỗi năm cứ đến mùa lạnh là bị ho. Năm nay, bệnh bà tiến triển nặng hơn. Tuy nhiên, chỉ cần dùng thuốc đúng liều và nghỉ ngơi, ăn uống bồi dưỡng là có thể hồi phục sức khỏe. Trước đây, trong nhà ông, kể cả người dân trong xóm, ai bị bệnh cũng mời ông cán sự y tế ở xóm trên đến khám và bán thuốc. Nhưng bây giờ, nhà đã có Thu rồi. Thu là sinh viên năm cuối của trường đại học y khoa. Dù chưa có đủ kinh nghiệm nhưng cũng đủ kiến thức để khám và chữa bệnh cho bà. Nhất là bên cạnh Thu còn có Trường. Ông Quý bắt đầu nhìn cô cháu gái và cậu người yêu nó bằng cái nhìn mới mẻ hơn, kèm một chút nể phục. Mặc dù ông vẫn chưa nói ra miệng nhưng trong thâm tâm, ông đã đồng ý chuyện của hai người. Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất vậy. Tình yêu và hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người. Ông không muốn ép uổng hoặc ngăn cản cháu nữa. Thu đã lớn rồi. Cô có quyền lựa chọn tình yêu và hạnh phúc của mình. U cũng là duyên phận. Sau này dù có sung sướng hay khổ sở, cô cũng không thể trách móc ông được. Mà suy cho cùng, mọi việc ông làm, dù hay dù dở, cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và sự lo lắng ông dành cho cô. Nghĩ được như thế rồi nhưng lòng ông vẫn chưa hoàn toàn thanh thản được. Ông thở dài. Thôi thì vì cháu, ông có thể chịu đựng mọi hình phạt hoặc sự xa lánh của người khác. Bà Quý cũng có cùng suy nghĩ như ông. Ông biết ơn bà vì điều đó. Bà Quý vừa khỏi hôm trước là hôm sau ông Quý đã đi làm. Thuyên khuyên can ông mãi nhưng ông không chịu nghe. Ông chưa muốn nghỉ ngơi. Ở nhà chưa được một tuần, ông đã thấy bứt rứt, khó chịu, cứ như ông là người thừa. Ông không muốn dựa dẫm vào người khác, cho dù đó là con cháu ông chăng nữa. Sáng nay, trời đã tạnh ráo chẳng bù mấy ngày trước trời mưa rầm rề không ngớt. Ông Quý chậm rãi đi trên đường, chẳng có việc gì ông phải vội, mà thật ra có vội ông cũng không thể đi nhanh được. Ra khỏi nhà, kéo lê đôi dép thái mòn đế, ông mới chợt nhớ đã quên thay đôi dép nhựa cho dễ đi. Đầu óc ông bây giờ quên quên nhớ nhớ, không còn được như lúc trước. Ông thầm nhủ, dù gì ông cũng đã qua tuổi 70. Ông Quý nhìn những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường do hậu quả của những trận mưa mấy hôm trước một cách ngại ngùng, nhưng bây giờ mà quay lại nhà thì không hay chút nào. Ông Quý vốn có chút mê tín. Buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà, ông chỉ mong gặp đàn ông đầu tiên. Bữa nào gặp đàn bà trước là ngày đó làm ăn không ra gì rồi. Đang cắm cúi bước về phía trước, ông Quý bỗng nghe có tiếng người gọi ông. Ông đứng lại. Anh Hà đang dừng xe đạp bên cạnh ông. Anh nhìn ông với vẻ ái ngại. Sao ba không nghỉ mà đi làm lại sớm vậy? Ông thở dài. Ở nhà mãi thấy tay chân bứt rứt, chỉ thích đi làm. Ba đi đâu? Lên đây con chờ một đoạn. Ông Quý ngần ngừ nhìn người con rể. Mấy ngày nay, không ai nhắn ông hoạn hèo. Ông cứ đi hú họa thế thôi. Anh Hà giục ông. Ba lên ngồi con chở đi. Ông Quý lắc đầu. Bay đi làm việc của bay đi. Ba đi bộ cũng được mà. Với lại, cũng sắp đến chỗ rồi. Anh Hà nhìn ông. Thế thì con đi trước, ba nhé. Ông Quý xua tay. Ừ, bay đi đi, kẻo lỡ việc. Anh Hà đi rồi. Ông Quý nhìn theo bóng dáng lòng khòng của anh, mỉm cười một mình. Còn nhớ có thời gian, hai người con rể của ông Quý đã tìm cách giành giật các mối khách hàng của ông. Ông đã giận họ biết bao nhiêu. Nhưng rồi ông đã tha thứ cho hai người. Xét cho cùng, cũng vì quá khó khăn, cũng vì muốn kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình nên họ mới mang lỗi với ông. Mà gia đình đó cũng là con gái, là cháu ngoại ông. Đời ông đã khổ rồi, ai dè đời con ông cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mãi suy nghĩ, ông Quý không nghe tiếng còi xe Honda sau lưng. Ông lại đi chếch ra ngoài để tránh một vũng nước ven đường. Có tiếng xe phanh kít gấp nhưng không còn kịp nữa. Ông Quý chới với rồi ngã xuống mặt đường, ngất đi. Khi ông Quý tỉnh lại, đầu óc ông vẫn còn váng vất. Ông hé mắt nhìn và thấy một khuôn mặt đang cúi xuống bên ông. Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, nhưng ông chưa nhận ra được là ai. có tiếng reo khe khẽ. Lạy Chúa, ông tỉnh rồi. Ông Quý định ngồi dậy nhưng vừa ngẩng lên, ông đã thấy xây sầm mặt mày, gót chân bên phải đau nhói. Ông khẽ nhăn mặt. Cô gái nhìn ông lo lắng. Ông đau lắm phải không ông? Cổ họng đắng ngắt, ông Quý không trả lời mà lại đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng, ngoài ông ra, còn có ba người khác cũng đang nằm trên giường. Người thì bị băng trên đầu, kẻ thì bị đăng bột ở chân. Ông ngạc nhiên hỏi. Cô ơi, đây là đâu vậy cô? Cô gái rươm rươm nước mắt. Ông ơi, ông không nhận ra cháu sao ông? Ông nhíu mày như cố nhớ lại. Tôi thấy cô quen lắm, nhưng tôi không biết cô là ai. Cô gái nghẹn ngào. Ông ơi, cháu là Thu, là cháu của ông đây mà. Ông Quý lẩm bẩm. Thu, là con Thu à? Ông Quý nhìn cô gái chằm chằm. Những giọt nước mắt và cái giọng nghẹn nghẹn ấy đưa ông về một ký ức rất xa xôi. Ông chợt nhớ hình ảnh con cháu ngày mẹ nó đi lấy chồng. Ông đã gọi nó ra và hỏi có muốn sống với ông bà không. Con bé cũng khóc và trả lời bằng cái giọng ấy. À, đúng rồi. Nó đúng là con Thu. Là đứa cháu nội mà ông rất mực cưng chiều. Bỗng dưng, ông lại nhớ ra nhiều điều khác nữa. Ông cầm tay Thu. Cháu đừng khóc nữa. Ông đã nhận ra cháu rồi. Thu lau vội dòng nước mắt trên má. Thật không ông? Ông biết cháu là đứa nào rồi phải không ông? Ông Quý gượng cười. Ừ, ông biết rồi. Ông nhận ra rồi. Cháu là con Thu. Cháu nội ông. Thu lại khóc. Ông làm cháu lo lắm. Ông dỗ dành. Nhưng bây giờ ông khỏe rồi. Ông có làm sao đâu mà khóc. Thu lý nhí. Dạ. Ông Quý nhìn lên trần nhà trắng toát. Hỏi Thu. Đây là bệnh viện phải không? Dạ. Đúng rồi ông. Ông Quý vỗ vỗ tay lên trán. Sao ông lại vào đây? Ông không nhớ. Thu trấn an ông. Không sao ông ạ. Vậy là ông tỉnh thật rồi. Rồi ông sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi ông ạ. Ông Quý lại định ngồi dậy nhưng Thu can lại. Ông nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng ngồi dậy ông ạ. Ông Quý khẽ rên. Thu ơi! Chân ông đau. Ông chịu khó. Chân ông đã được chụp phim rồi. Lát nữa bác sĩ sẽ đăng bột cho ông. Ông Quý hốt hoảng. Ông bị gãy chân à? Thu quay mặt đi. Là vỡ xương gót. Ông đừng lo. Cứ xem như ở đây an dưỡng một thời gian. Ông Quý thở dài. Nhưng ông không muốn an dưỡng. Ông muốn đi làm. Như nhớ ra điều gì, ông hỏi thêm. Sao cháu biết ông ở đây mà đến? Dạ, Dượng Hà đi tìm cháu. Lúc ông bị tai nạn, Dượng Hà đang ở gần đó. Ông Quý vỗ trán. Ông nhớ ra rồi. Lúc sáng nó đòi chở ông đi mà ông không chịu. Sợ lỡ việc của nó. Thu thở dài. Ông mà để Dượng ấy chờ thì đâu đến nỗi. Ông Quý chép miệng. Ừ, chuyện xui xẻo, ai mà lường trước được. À, thế Dượng Hà đưa ông vào bệnh viện à? Dạ không, người lái xe Honda tông ông thuê xích lô đưa ông đi. Ông Quý nhướng mày. Thế người ấy đâu rồi? Thu chỉ tay ra ngoài. Dạ, đang chờ ngoài sảnh ông ạ. Ông Quý xua tay. Cháu ra nói cho người ta đi đi. Lỗi cũng là do ông đi ra ngoài đường chứ không phải do họ đâu cháu ạ. Dạ, chắc họ thấy ông chưa tỉnh nên ở lại xem sao. Vậy, cháu ra nói với họ cho họ đi đi. Dạ, hai người đang nói đến đó thì Trường, Thuyên và cô Thảo bước vào. Thấy ông đã tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau tai nạn ấy, ông Quý không đi làm được nữa. Mặc dù ở bệnh viện, người ta đã cho chụp 10 quang sọ não đồng thời tiến hành các xét nghiệm kiểm tra và khẳng định ông không bị chấn thương sọ não nhưng tâm thần ông không còn ổn định như trước. Những chuyện quá khứ xưa lơ xưa lắc thì ông vẫn nhớ, nhưng những chuyện vừa xảy ra hôm qua, hôm nay, ông đã quên rồi. Đôi khi lên cơn, ông lại ngồi hát một mình những bài hát trẻ con ngày xưa rung răng rung rẻ dắt trẻ đi chơi đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê cho dê đi học cho cóc ở nhà cho gà bơi bếp xì xà xì sụp ngồi thụp xuống đây. Rồi ông cười một mình. Hết cơn, ông lại tỉnh táo như bình thường. Thu đã nhờ bác sĩ Hoàng Hiếu, chuyên khoa thần kinh, cũng là thầy giáo của cô đến khám bệnh cho ông. Thầy kết luận là ông mắc bệnh Alzheimer. Theo thầy, nguyên nhân gây bệnh là áp lực từ công việc, từ gia đình đã dồn nén bao nhiêu năm nay. Còn việc bị tai nạn gây chấn động não là yếu tố thuận lợi để bệnh phát ra. Thầy thở dài cho biết, bệnh ông Quý không thể chữa khỏi, chỉ có thể làm cho bệnh không nặng lên thêm thôi. Cả nhà thương ông nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết cùng nhau tận tâm tận lực chăm sóc cho ông. Có điều làm cả nhà lo ngại là, ông Quý cho rằng ông không có bệnh tật gì nên ông nhất định không chịu uống thuốc. Mọi người đã cố dỗ dành, giải thích mãi, ông Quý cũng không chịu nghe. Có nhiều lần, nghe lời Thu, ông đã bỏ thuốc vào miệng nhưng cô cháu gái vừa quay đi là ông lại nhổ ra hết. Có người khuyên nên đưa ông vào bệnh viện tâm thần để điều trị nhưng anh em Thu không nỡ. Ông đã già rồi, còn sống được bao lâu nữa mà đưa ông đến những nơi như thế. Thôi thì cứ để ông ở nhà, dù gì thì cũng có con cháu bên cạnh chăm sóc, mà biết đâu không khí ấm cúng gia đình có thể cải thiện phần nào bệnh trạng của ông. Bao lo lắng đều đặt vào căn bệnh thần kinh, mọi người quên cả việc ông bị vỡ xương gót phải bó bột, đang phải nằm trên giường. Nhưng ông thì không chịu ở yên một chỗ, hễ không có người bên cạnh là ông lại muốn xuống giường, vì vậy ông bị té không dưới hai lần. Cha quản sứ biết chuyện, đã giới thiệu trường hợp của ông cho một đoàn từ thiện. Họ đã đến thăm ông và tặng ông một chiếc lăn cho ông tiện di chuyển. Hai tháng sau, ông Quý được tháo bột và bắt đầu tập đi trở lại. Cả nhà chưa kịp vui mừng thì lại phải lo âu. Từ khi đi lại được, thỉnh thoảng ông lại lang thang trên đường một mình như người mộng du. Ông cầm chiếc cần tre, dụng cụ trước đây ông vẫn dùng khi đi hoạn heo, luôn miệng giao hoạn heo không. Ai hoạn heo không? Lúc đầu, có người không biết cũng gọi ông vào. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần, đôi mắt đờ đẫn của ông, họ mới e ngại không mướn ông hoạn heo giúp nữa. Nếu là trước kia, ông đã nổi giận rồi. Nhưng bây giờ, ông chỉ cười khà khà một cách thích thú. Thời gian sau, người ta đồn miệng nhau. Ai cũng biết rồi, chẳng còn ai gọi khi nghe ông giao nữa. Nhưng ông không cần biết đến điều đó. Ông vẫn tiếp tục đi, tiếp tục giao cho đến khi khản cả cổ. Đôi khi, đi ngang qua nhà một vài người quen cũ, ông Quý cũng được người ta mời vào uống chén nước, ăn tấm bánh và nhìn ông bằng ánh mắt thương hại. Những lúc đó, ông vui lắm, cười cười nói như đứa trẻ được cho quà. Những người quen ấy sai người nhà tìm đến nhà ông để con cháu ông biết mà đưa về nhà. Tội nghiệp ông Quý, không giờ đến cuối đời, ông lại có kết cục đáng buồn như vậy. Vợ chồng Thuyên và Thu đã cố ngăn ông, để ông ở nhà nhưng hễ nhà vắng vắng là ông lại đi. Nhiều khi mấy anh em gần như phải sục sạo các đường phố để tìm ông về, ông đau chân nên cũng không đi được xa. Những lúc ông tỉnh, nghe bà mách chuyện, ông lại nhìn cả nhà bằng đôi mắt hối hận và hứa lần sau sẽ không làm thế nữa. Nhưng những lần tỉnh của ông càng về sau càng hiếm hoi. Thật là họa vô đơn chí. Ông Quý đã vậy rồi, bà Quý lại cứ bệnh liên miên. Ngoài bệnh viêm phế quản, bây giờ bà còn bị tăng huyết áp, rồi lên một cơn đột quỵ. May mà Thu phát hiện sớm đưa bà đi cấp cứu kịp thời, không thì chắc bà không qua khỏi. Sau khi ra viện, một bên tay chân của bà yếu hẳn, đi lại khó khăn. Từ đó, sức khỏe bà ngày càng yếu dần. Có hôm bà còn ho ra máu tươi làm mấy đứa cháu một phen hoảng vía. Tuy thế, đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Còn được mấy chỉ vàng, bà giao cả cho Sương để sau này cô còn có tiền mà lo hậu sự cho ông bà. Ông bà Quý tiếng là đông con thế nhưng lúc về già không sống chung với đứa nào. Người con trai cả của ông bà ở quê cũng nghèo. Vợ mới mất năm trước vì bệnh lao phổi kháng thuốc. Để lại 7 con 8 đứa. Trong đó mới 2 đứa có vợ có chồng. Các cô con gái thì đều sống gần ông bà. Nhưng công việc, con cái bận rộn nên chỉ thỉnh thoảng mới đảo qua chăm sóc. Chỉ có vợ chồng Thuyên và Thu. Tuy là cháu nhưng bao năm nay đã được ông bà chăm bẵm, nuôi dạy là vẫn luôn ở bên ông bà. Tuy là anh em con chú con bác nhưng hai người đã sống bên nhau từ nhỏ nên tình thân còn hơn anh em ruột. Lúc còn thanh niên, có một độ Thuyên cũng ham chơi làm bà không ít khổ tâm. Nhưng bà giấu không cho ông biết. Nhưng sau khi có vợ, anh đã tu chí làm ăn và chăm lo cho gia đình. Khi ông bà bị bệnh, những công việc nặng nhọc anh Thuyên đều giành lấy không để vợ và em gái phải làm, nhất là việc chăm sóc và làm vệ sinh cho ông. Cũng may là ông Quý có con mắt tinh đời hoặc phước nhà ông vẫn còn nên ông đã chọn được cô cháu dâu hiếu thuận và tốt bụng. Mặc dù trong nhà xảy ra một lúc nhiều chuyện như vậy, cô vẫn không hề hé răng than phiền điều gì, lại hết lòng cùng chồng và cô em chồng chăm sóc ông bà chu đáo. Lúc đó, cô đang mang thai đứa con thứ hai. Rồi cuối cùng Thu cũng đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Hôm nhận bằng về, Thu mang vào khoe với ông. Lúc đó, ông Quý đang tỉnh táo. Từ đôi mắt mờ đục của ông lóe lên những tia sáng của niềm kiêu hãnh. Ông cười mà khóe mắt rưng rưng. Điều đó làm Thu càng thêm xúc động. Ông cầm tay cô cháu gái. Vậy là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ ông có cộng hòa. Ông cũng yên lòng mà nhắm mắt. Nước mắt rơi trên khuôn mặt Thu. Ông ơi, ông đừng nói gỡ thế. Ông còn phải sống lâu thật lâu bên chúng cháu. Ông còn phải tổ chức đám cưới cho cháu. Còn phải đặt tên cho chắt của ông nữa. Ông cười buồn. Ông cũng muốn được vậy. Nhưng bây giờ sức khỏe ông thế này. Ông lại lúc tỉnh lúc không. Sống chỉ thêm phiền phức cho con cháu. Thu khóc. Ông ơi, ông đừng nói thế. Cả đời ông đã vất vả nhiều rồi. Ông sẽ khỏe lại thôi mà. Miễn là ông chịu khó uống thuốc. Ông lắc đầu. Thuốc men làm gì vô ích. Ông biết trong người ông như thế nào mà. Ngừng một chút. Ông nói tiếp. Cháu đừng băn khoăn gì cho ông cả. Cố gắng mà sống cho tốt. Như vậy là cháu đã trả hiếu cho ông rồi. Thu kêu lên. Ông ơi, sao ông tốt với cháu thế? Trên đời này, không ai tốt với cháu bằng ông cả. Ông cười. Con bé này, ông không tốt với mày thì ông tốt với ai? Rồi ông ngơ ngác nhìn quanh. Thằng Trường mấy bữa nay đi đâu? Sao ông không thấy nó? Thu thở dài. Anh ấy đi bộ đội rồi. Hôm trước có ghé chào ông. Ông quên rồi sao ông? Ông hơi ngạc nhiên. Nó là bác sĩ mà cũng phải đi bộ đội à? Thu cười vì thấy ông tỉnh táo không ngờ. Dạ, bác sĩ cũng là công dân mà ông. Thế à? Thế bao giờ nó mới về? Anh Trường chỉ đi nghĩa vụ 2 năm thôi ông ạ. Ông Quý thở dài. 2 năm à? Không biết ông có sống đến chừng đó không nữa. Mà sao chúng mày không cưới sớm đi? Nếu cưới rồi, cháu sẽ phải ra nhà anh Trường. Ai sẽ nói chuyện với ông? Ông Quý xua tay. Ông không cần. Ông đã có bà mày và vợ chồng thằng Thuyên. Có thêm mấy cô của mày nữa. Chính ông nói là không cần cháu đấy nhé. Ông Quý bĩu môi. Chứ sao? Mà cháu cũng liệu liệu đi. Chừng thằng Trường đi bộ đội về. Không khéo cháu đã thành gái già rồi. Thằng Trường lại chê không thèm lấy. Thu lại cười. Ông cũng biết trêu cháu cơ. Không sao ông ạ. Cháu già anh Trường vẫn quý cháu như ông quý bà vậy. Như ông quý bà à? Phải rồi. Ông quý bà lắm. Bà nó ơi. Ông Quý nói câu đó rồi tự nhiên ông cười ré lên. Nét mặt ông thay đổi hẳn. Thu biết ông lại lên cơn. Cô ân hận vì đã nói chuyện với ông quá nhiều. Cô dỗ dành ông. Ông mệt rồi. Ông nằm xuống nghỉ đi ông. Ông Quý gật gật đầu. Ừ, ông nằm đây. Ông nằm đây. Miệng nói thế nhưng ông Quý vẫn ngồi yên. Thu đỡ ông nằm xuống tấm phản. Ông không kháng cự, ngoan ngoãn làm theo. Chiếc gối kê đầu của ông bị tuột xuống đất. Ông vẫn giữ nguyên đầu ở tư thế cũ, cứ như làm xiếc. Miệng ông lẩm bẩm câu gì Thu nghe không rõ. Hình như ông đang ân hận một việc gì đó, nhưng việc gì thì Thu không biết. Thu thở dài, nhặt cái gối dưới đất lên, đặt ngay ngắn dưới đầu ông rồi nhìn ông một cách bất lực. Một năm sau, bà Quý bị đột quỵ do tai biến mạch máu não. Biết bà không thể qua khỏi, bệnh viện cho phép đưa bà về nhà. Thuyên vội vàng báo cho Thu biết, lúc này cô đã đi làm ở một bệnh viện huyện cách thành phố gần 40 cây số. Nghe tin báo, Thu vội vã về ngay. Nhưng khi Thu về tới nhà, bà đã nằm bất động trên giường. Thuyên cho em gái biết bà đã hôn mê từ tối hôm trước, nhưng do cô mới đi làm chưa được một tuần nên anh không báo vội. Mọi người bảo bà chưa đi được là vì còn muốn gặp cô lần cuối. Thu ôm lấy bà, khóc nức nở. Không biết có phải tiếng khóc của cô cháu gái đã làm động lòng người sắp chết hay do may mắn. Cô đến kịp vào phút hồi dương của bà mà đúng lúc đó, bà mở mắt ra. Nhìn thấy cô, môi bà khẽ nhếch một nụ cười mãn nguyện. Bà mấy máy môi nhưng không nói thành tiếng. Ít phút sau, bà qua đời. Bà ra đi nhẹ nhàng như không còn vướng bận gì ở dương thế. Từ ngày bà mất, căn bệnh thần kinh của ông Quý ngày càng trầm trọng hơn. Họa hoàn lắm mới bắt gặp ông tỉnh táo, mà sự tỉnh táo ấy cũng kéo dài không được lâu. Những lúc ấy, câu đầu tiên ông nói bao giờ cũng là: con Thu đâu rồi? Nếu lúc đó có Thu bên cạnh, ông Quý vui lắm. Ông than thở với Thu về cái bệnh đau khớp mãn tính khiến ông không đi lại được. Ông phải ngồi xe lăn. Rồi ông kể cho Thu nghe những chuyện thời trai trẻ của ông. Có một lần, khi Thu đẩy ông đi dạo trên vỉa hè, đột nhiên ông nói với Thu: Thu à, ông có điều này muốn nói với cháu. Thu dừng lại, hỏi ông: có chuyện gì vậy ông? Cháu lại gần đây. Thu tiến đến trước mặt ông, ngồi xuống. Có chuyện gì quan trọng sao ông? Ông Quý nhìn Thu, vẻ mặt nghiêm trọng. Thu à, ông muốn nhờ cháu một chuyện. Cháu hứa sẽ giúp ông nhé. Dạ, ông nói đi. Ông Quý thở dài, mắt nhìn xa xăm. Đời ông đến nay vẫn còn một điều ân hận chưa giải tỏa được. Ông thấy có lỗi với mẹ con bà cháu bà Thúy. Bà Thúy thì đã lấy chồng, thôi thì đã yên phận. Chú Hận cũng đã mất rồi. Dừng một chút, ông nói tiếp. Cháu còn nhớ con bé Liên, có đến nhà mình một lần, là con gái của chú Hận không? Thu lặng yên suy nghĩ. Cô nhớ có một hôm, một người đàn bà dẫn một bé gái đến nhà ông, nói nó là cháu nội ông. Con bé nhỏ hơn Thu khoảng 2 tuổi, gầy gò, đôi mắt to, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn mọi người không chút thân thiện. Cô bé ở lại nhà 3 ngày rồi đi luôn, không một lần quay lại. Đó là Liên mà ông Quý đang nhắc. Thu bùi ngùi. Cháu nhớ, ông ạ. Ông Quý cầm tay Thu. Cháu hãy thay ông đi tìm nó, cho nó được nhận tổ quy tông. Con người mà không biết cội nguồn mình thì khổ lắm cháu ạ. Thu sừng sốt nhìn ông. Có lẽ điều canh cánh trong lòng này đã giúp ông vượt qua cảnh giới u mê để có một thời gian tỉnh táo lâu hơn bình thường. Ông Quý nói tiếp. Bà Thúy ngày xưa hận ông nên không cho chú Hận theo họ ông, mà cho theo họ mẹ. Bởi thế, con bé có tên là Lê Thị Mỹ Liên. Cháu nhớ chưa? Là họ Lê đấy. Nó ở Phú Lương. Cháu ạ. Thu gặp Liên cũng đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ, nếu gặp lại, chưa chắc Thu đã nhận ra Liên. Tuy vậy, Thu cũng nói cho ông Quý yên lòng. Ông yên tâm đi, cháu sẽ tìm em Liên về cho ông. Mắt ông Quý rưng rưng. Ông nhờ cả vào cháu đấy. Thu đẩy xe cho ông về nhà, lòng đầy cảm xúc. Tội nghiệp ông, kể cả khi bệnh tật, ông vẫn chưa quên lỗi lầm đã xảy ra từ hồi trai trẻ. Nếu người phụ nữ ấy biết, chắc bà cũng đã tha thứ cho ông. Thời gian này Thu đã đi làm. Mỗi tuần cô chỉ có thể về thăm ông một lần. Ông cứ ngóng trông cô, cứ hỏi đúng một câu. Con Thu đâu rồi? Mỗi lần như vậy, Thuyên lại phải trả lời. Em Thu đi làm rồi. Ông lại hỏi. Thế khi nào nó mới về thăm ông? Thế thì ông phải nghe lời cháu, chịu khó ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi. Em Thu mới về thăm ông. Ông cười hiền lành. Vậy thì ông nghe lời cháu. Cháu bảo nó về thăm ông. Ông nhớ nó lắm. Cũng có khi Thuyên giả vờ giận dỗi, bảo ông. Ông à, sao cháu đông thế mà lúc nào ông cũng nhắc em Thu? Ông chỉ thương mình em Thu, không thương chúng con à? Ông phân bua. Thì bọn bay ở gần ông đây, ông còn hỏi làm gì? Chỉ có con Thu, nó ở xa, lại chỉ có một mình nên ông lo. Ông lo làm gì? Em ấy ở tập thể, có nhiều bạn lắm, đâu phải ở một mình, ông đừng lo. Ông chắt lưỡi. Bạn bè sao bằng mình hả cháu? Thuyên cười, đưa cho ông mấy viên thuốc. Vậy ông uống thuốc đi, uống vào ông sẽ khỏe, em Thu sẽ về thăm ông. Ông nghe lời Thuyên, uống thuốc. Nhưng uống thuốc vào, ông ngủ nhiều hơn bình thường. Dạo này, ông lại không muốn ăn nên người ông gầy sọp đi. Mỗi lần về nhà, thấy ông như vậy, Thu lại dằn vặt đau đớn. Cô là bác sĩ, đã chữa bệnh cho nhiều người nhưng lại phải đành bất lực trước bệnh tật của ông mình. Phải chi trước đây cô chọn một nghề khác thì nhìn ông như thế này, cô đã đỡ ân hận hơn. Trường đi nghĩa vụ quân sự khoảng 18 tháng thì được xuất ngũ. Việc đầu tiên là anh đến thăm ông. Nhìn thấy đứa cháu rể đã về, ông mừng đến rơi nước mắt. Ông cầm bàn tay Thu đặt vào bàn tay Trường. Ý là ông đã trao cô cháu gái yêu thương của ông cho Trường chăm sóc. Rồi ông lại cười thật to. Thấy tình trạng bệnh ông Quý không có chiều hướng cải thiện, hai nhà bàn chuyện cưới cho Trường và Thu. Vì cả hai đều đã trưởng thành, lại có nghề nghiệp ổn định. Trường không bao lâu nữa cũng sẽ đi làm thôi. Ông Quý nhận ra mẹ Thu khi bà về Huế dự đám cưới con gái. Ông nói chuyện luyên thuyên. Rồi ông nhắc lại những chuyện lúc mẹ Thu mới về làm dâu. Ông vừa khóc vừa cười, nói rằng cuối cùng ông cũng đã được chứng kiến đám cưới cô cháu gái mà ông đã hằng mong đợi để được chúc phúc cho cô. Điều đáng mừng hơn là cháu ông và chồng cô ấy cũng nhận được bí tích hôn phối dành cho người Công giáo và người ngoại đạo. Ông Quý cứ luôn miệng cảm ơn cha quản sứ đã trình việc của cháu ông lên tòa giám mục và được Đức Phó Tổng Giám mục chấp nhận. Ông cảm thấy mãn nguyện lắm, ông không còn ao ước gì hơn. Nhìn những biểu hiện của ông trong đám cưới, người ta cứ ngỡ bệnh ông đã thuyên giảm nhiều rồi. Nhưng rồi mấy tháng tiếp theo, tình trạng ông Quý ngày càng xấu đi. Mặc dù ông đã chịu khó uống thuốc nhưng hình như cơ thể ông không còn dung nạp nữa. Ông ăn rất ít, có khi cả ngày ăn chưa đầy bát cơm. Ăn xong, ông lại ngủ li bì. Có lẽ vì thế mà sức khỏe ông suy sụp một cách nhanh chóng. Giờ đây, ông không còn đủ sức đi trong nhà, cũng không đủ sức tự mình ngồi lên chiếc xe lăn. Dần dà, ông mất đi cả khái niệm về không gian và thời gian. Ông không biết mình đang ở đâu. Đang ngày ông bảo là đêm, buổi chiều ông lại nói là buổi sáng. Tiếp đó, ông không còn nhận ra những người thân quen của gia đình. Có họ hàng hay bạn bè của ông đến thăm. Ông làm mặt lạnh lùng, ra vẻ xa lạ. Cuối cùng, ông không nhận ra con cháu trong nhà, ngay cả Thu và vợ chồng Thuyên. Ông gọi Thuyên là anh, xưng em cứ như hai người không phải là ông cháu. Ngay cả tên ông, tuổi ông, những câu chuyện thời trẻ mà trước đó không lâu ông thường kể cho Thu nghe, ông cũng không còn nhớ nữa. Nhưng trong cái thế giới u mê mê ấy, thỉnh thoảng ông vẫn gọi hai cái tên Thu và Liên trong vô thức. Thu đau xót nhìn ông, kể cho anh Thuyên nghe chuyện ông nhờ cô tìm người em gái thất lạc. Hai anh em bỏ ra mấy ngày đi tìm liên, nhưng biển người mênh mông. Tìm đến nơi cũ thì không còn ai biết được tung tích bà Thúy nữa và vợ chú Hận nữa. Thế là anh em Thu không thể tìm được liên cho ông rồi. Thế nhưng ông Quý vẫn còn sống thêm được gần 2 năm. Ông còn kịp thấy những đứa cháu cố lần lượt ra đời. Trong đó có cậu con trai đầu lòng của Thu và Trường. Chỉ có điều, tất cả những gì ông chứng kiến được về sau này hầu như trong tình trạng vô thức. Thời gian cuối, người ông Quý chỉ còn da bọc xương do ông không chịu ăn uống gì. Sức ông hầu như cạn kiệt. Ông lẩm bẩm, gọi bà luôn miệng, cứ như bà đang đến bên ông, chìa tay ra dẫn ông đi. Bác Thành, người con trai cả ở quê của ông, tiên đoán ông không còn sống được bao lâu, bàn với Thuyên đưa ông về quê. Vài ngày sau thì ông qua đời. Đã 33 năm trôi qua kể từ ngày ông Quý qua đời nhưng hình ảnh ông chưa bao giờ phai nhạt trong lòng bà Thu. Gương mặt, giọng nói, dáng đi, cách ngồi ăn uống, tất cả, bà Thu vẫn nhớ như in. Với những người khác, ông là người thế nào không biết nhưng với bà Thu, ông là người ông tuyệt vời nhất mà bà may mắn được làm cháu. Ông ngoại bà Thu mất khi mẹ bà mới 6 tuổi. Ba bà Thu mất khi bà mới tròn tuổi. Bà chỉ biết mặt ba qua tấm ảnh trên bàn thờ. Bà Thu không biết đến tình cảm của người cha. Nhưng bà Thu đã có ông nội Quý. Ông vừa là người cha mà bà hằng mơ ước. Vừa là ông nội, ông ngoại. Luôn yêu thương, đồng hành bên bà. Công ơn dưỡng dục của ông còn cao hơn trời biển. Bà Thu luôn khắc ghi trong lòng. Nhớ những ngày còn bé, Thu đã không ít lần xấu hổ về nghề nghiệp của ông nội mình. Dẫu rằng trên lớp học, cô giáo vẫn dạy nghề nào cũng quý, miễn là có ích cho xã hội. Nhưng Thu đã từng ước giá như ông đừng làm nghề hoạn heo thì hơn. Khi bạn bè nói cho nhau nghe về nghề nghiệp của ba mẹ chúng, Thu thường tìm cách lẩn tránh không nói về nghề nghiệp của ông mình. Thu không mong ông mình là giáo sư, doanh nhân hay là người có vai vế trong xã hội. Thu chỉ mong ông làm một nghề nghiệp bình thường như thợ cắt tóc, ông bảo vệ hoặc nông dân như thời trẻ ông đã làm. Bởi thế, khi đi ngoài đường mà gặp ông với những dụng cụ hoạn heo, nghe tiếng ông giao hoạn heo, ai hoạn heo không? Thu chỉ muốn trốn đi đường khác. Cho đến một hôm, Thu còn nhớ lúc đó Thu đã 14 tuổi, Thu gặp và kết bạn với Loan trong lớp bồi dưỡng văn. Loan không hề ngần ngại kể cho Thu biết ba Loan làm nghề đạp xích lô, mẹ Loan làm nghề thu dọn rác ở chợ, những nghề mà lúc đó nhiều người còn coi thường. Nhưng Loan lại rất tự hào về ba mẹ mình. Nhờ công việc đó mà ba mẹ Loan mới có thể nuôi dạy anh em Loan thành người. Thu chợt thấy xấu hổ với Loan về những suy nghĩ nông cạn của mình. Lần đầu tiên, Thu đã kể cho bạn nghe nghề hoạn heo của ông mình không chút ngượng ngùng. Thu kể cho Loan nghe các công đoạn làm việc của ông mình. Loan đã thích thú cho rằng nghề của ông thật thú vị. Bây giờ nghĩ lại về thời thơ trẻ đó, bà Thu thấy lòng ân hận không nguôi. Bà cảm thấy hổ thẹn, nhưng là nỗi hổ thẹn về bản thân mình. Tiếc rằng, khi bà đã có được cái nhìn chính chắn thì ông nội bà đã lìa bỏ cõi đời. Bà Thu đau đớn nhận ra rằng bà không còn cơ hội để chuộc lỗi với ông nữa và điều ấy đã từng ám ảnh bà trong một thời gian dài. Bà Thu biết với tình yêu thương và lòng khoan dung mà ông nội bà đã từng dành cho bà, ông sẽ không trách và nếu bà có gây ra lỗi lầm gì thì ông cũng đã tha thứ lâu rồi. Nhưng bà thì không thể tự tha thứ cho mình được. Bà Thu còn nhớ mãi lời ông nội bà dặn dò ngày bà cầm tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ về khoe với ông cố gắng mà sống cho tốt. Như vậy là cháu đã trả hiếu cho ông rồi. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi đau ốm, ông chỉ nghĩ đến cháu mà không hề dành riêng một chút gì cho bản thân mình. Lời hứa ngày xưa với ông là tìm lại cô em họ, bà Thu đã không thực hiện được. Mong rằng em ấy, ở một nơi nào đó quanh đây, đang sống thật tốt bên gia đình. Hy vọng là ở trên thiên đường. Bây giờ ông nội đã hoàn toàn thanh thản, không còn khắc khoải nỗi lo cho con cháu nữa. Có thể bà Thu không phải là một phụ nữ thành đạt nhưng bà hài lòng với cuộc sống của mình. Bà có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, một công việc ổn định và phù hợp. Bà có một người chồng rất mực yêu thương vợ con cái bà được học hành đàng hoàng, các cháu bà hiền ngoan, đúng như điều mà ông nội bà mong ước. Chỉ tiếc rằng, bây giờ ông không còn sống trên cõi đời này. Nhớ về ông, thỉnh thoảng, bà Thu lại kể cho các con, và sau này là các cháu, nghe chuyện về ông cố ngoại chúng với thái độ trân trọng. Tự hào bởi chính ông là người đầu tiên đã cho bà biết thế nào là một tình thương đích thực. Một tình thương chỉ có trao tặng, ban phát mà không hề đòi hỏi đền bù, đáp trả. Trên. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!